Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 32, sẽ chết. Trùng trùng điệp điệp, vô số đáng sợ thế tiến công, bên trong có vượt lên trước mấy trăm ngàn thiên địa tôn giả. Cũng không thiếu thánh cảnh cường giả đều thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất uy năng. Hội tụ vào một chỗ, hình thành cái kia đáng sợ thanh thế. Nhường xung quanh nhìn lấy sáu tay bọn người sắc mặt kịch biến. Phùng Diễm, sáu tay. Thanh Mộc, Liệt Thiên Đao Thánh mấy người đều không khỏi lo lắng. Mà Phùng Diễm cũng sắc mặt ngưng trọng. Trực tiếp diễn hóa thành kim sắc ma thần. Ngập trời ma khí tràn ngập. Ánh mắt chút ngưng. Trực tiếp dựa vào thân thể mình để ngăn cản những thứ này thế tiến công. Đồng thời trên người hắn cũng bộc phát ra kinh người sức cắn nuốt. Đó là nguyên thạch tự động vận chuyển tới cực hạn. Ùng ùng vô số thế tiến công đã tới. Có thể đại bộ phận thế tiến công tại còn không có đụng tới Phùng Diễm lúc mà bắt đầu cấp tốc suy yếu. Trước suy yếu, làm suy yếu đến một loại trình độ lúc. Cái này đạo thế tiến công dĩ nhiên trực tiếp hóa thành hư vô. Không lưu một chút vết tích, rậm rạp vô số thế tiến công, vượt lên trước 99% đều trực tiếp hóa thành hư vô. Chân chính còn có thể công kích được Phùng Diễm trên người. Ít lại càng ít, coi như thật oanh kích đến. Công kích kia uy năng đã trải qua đại phúc độ suy yếu. Phùng Diễm thân hình lảo đảo một chút lại lần nữa đứng vững. Mà lúc này sở hữu công kích đều đã tiêu tán. Xung quanh những cường giả kia con mắt đều trợn tròn. Khó có thể tin nhìn lấy Phùng Diễm. Hắn không có việc gì tất cả mọi người có thể nhận thấy được. Phùng Diễm giờ khắc này khí tức căn bản không có chút nào yếu bớt. Tại vừa mới nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ tình huống dưới. E là cho dù là tứ đế cấp độ cường giả đều không thể toàn thân trở ra. Có thể Phùng Diễm lại không hư hại chút nào, hắn dĩ nhiên toàn bộ ngăn cản những công kích kia. Đối Phùng Diễm hơi có chút giải sáu tay mấy người. Lúc này cũng đều cảm thấy khó tin. Mà trên thực tế, bọn hắn lại không biết. Phùng Diễm trên người có một chỗ bí mật nhất bí mật này. Chính là nguyên thạch tồn tại Phùng Diễm trước đây cũng là bởi vì nguyên thạch mà triệt để lột xác. Nguyên thạch năng lực, một mực là tại lớn nhất ỷ vào. Mà bây giờ hắn đột phá đạt được thánh cảnh. Lại có hỗn độn chi thể. Nguyên thạch lần nữa lột xác. Cái kia cổ thôn phệ năng lực luyện hóa có thể nói đã trở nên phi thường biến thái vừa mới mặc dù có. Vô số đạo công kích phủ xuống. Nhưng trên thực tế những cái kia thiên địa tôn giả thế tiến công. Tại chưa tới gần thân thể hắn lúc, cũng đã bị nguyên thạch toàn bộ luyện hóa. Thiên địa tôn giả công kích, đối hắn, căn bản không có một chút tác dụng. Coi như là những cái kia thánh cảnh, đi qua đại phúc độ suy yếu về sau. Bọn hắn thế tiến công cũng liền miễn cưỡng uy hiếp được tứ đế cấp độ cường giả mà thôi. Có thể Phùng Diễm so tứ đế còn mạnh hơn hắn thể chất hiện tại cũng đủ để cùng trước đây tối cường. Man đế sánh ngang, coi như mạnh mẽ kháng trụ những thứ này thánh cảnh công kích đều sẽ không nhận chân chính thương tổn. Huống chi những công kích này uy năng cũng còn đi qua đại phúc độ suy yếu. Cũng bởi vì thứ này, người chết quá nhiều. Phùng Diễm nắm chặt trong tay thiếp vàng lệnh bài. Hai đầu lông mày cũng có một tia băng lãnh. Từ ban đầu tranh đoạt đến bây giờ, vẫn là cường giả số lượng đã phi thường kinh người. Tại nguyên giới mặc dù tồn tại phi thường tàn khốc chém giết. Nhưng lập tức chính là hai đại siêu cấp thế lực toàn diện khai chiến. Cũng tuyệt đối không thể lập tức chết đi nhiều như vậy thiên địa tôn giả. Nhiều cường giả như vậy, đều như vậy điên cuồng. Liều mạng đi tranh đoạt cái này thần sứ lệnh bài. Nhưng tại thần xem ra, vẻn vẹn chỉ là một cái vui chơi mà thôi. Phùng Diễm đối đại lượng cường giả vẫn lạc vẫn có một chút lòng thương hại. Cái này cũng gia tăng hắn đối cái kia thần địch ý. Bất quá tranh đoạt đến bây giờ cũng đủ. Tất nhiên thần sứ lệnh bài rơi vào trong tay ta, cái này chàng tranh đoạt liền triệt để kết thúc. Phùng Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, thanh âm lạnh như băng tản mở ra. Đều, kết thúc. Phùng Diễm lời này, lại càng thêm kích thích những cái kia đã sớm điên cuồng vô số cường giả. Lúc này sở hữu cường giả đều bạo khởi. lưu lại thần sứ lệnh bài, để xuống cho ta, những cái kia thiên địa tôn giả nhóm còn không có làm ra phản ứng, có thể những cái kia thánh cảnh cường giả lại hết thầy xuất thủ. Giờ khắc này, trừ cùng Phùng Diễm quan hệ tốt sáu tay mấy người ở ngoài, hắn sở hữu thánh cảnh cường giả, bao quát lãnh tu la các loại, chờ, từng thiếu Phùng Diễm nhân tình thánh cảnh cường giả, cũng không để ý Phùng Diễm thực lực đến tột cùng như thế nào. Tại tham lam điều khiển, những cường giả này đều điên cuồng hướng Phùng Diễm đánh tới. Trong lúc nhất thời, hơn 10 cổ đáng sợ thế tiến công hiện lên Phùng Diễm bốn phía. Phùng Diễm thần sắc băng lãnh, bàn tay thành đao, tùy ý vung lên, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng cái này một đao tại vung vẩy đi ra ngoài thời khắc, toàn bộ không gian đều tựa hồ phát sinh biến hóa. Ong ong từng cổ một kỳ dị hỗn độn chi lực hình thành từng tầng một vô cùng quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy này ẩn chứa khó tin xé rách lực lượng, phạm vi bao phủ phi thường to lớn, làm những cái kia thánh cảnh cường giả thế tiến công đã tới lúc. Sở hữu thế tiến công trong nháy mắt này đều tựa như gặp phải một cổ khó tin lực cản. Bọn hắn lực lượng tại cái kia vòng xoáy không ngừng quay chung quanh vướng víu xuống, không ngừng tan mất, từng tầng một, từng vòng giảm bớt lực. Cuối cùng những thứ này thế tiến công lực lượng tất cả đều tiêu tán không thấy. Phá quân thức Phùng Diễm sáng tạo ra đao pháp mạnh nhất. Cái này phá quân thức là công chịu gồm nhiều mặt, có thể công có thể thủ dùng làm lúc công kích. Coi trọng là thế là lôi đình vạn quân chi ý, uy năng ngập trời, có thể Phùng Diễm căn bản không muốn những thứ này thánh cảnh toàn bộ giết chết. Sở hữu hắn dùng phá quân thức dùng làm phòng thủ, ý cảnh kia lập tức biến thành không chê vào đâu được kinh người tùy hứng. Coi trọng chính là một cái nhu chữ nhu, như giữa sông nước nhìn như ngâm khẽ, lại ẩn chứa kinh người tính dai. Đao pháp hình thành vòng xoáy, cái kia tính dai tại từng tầng một vòng xoáy phụ trợ xuống, không ngừng tháo xuống đối thủ sức mạnh công kích, cuối cùng đem cỗ lực lượng kia hoàn toàn hóa giải lấy Phùng Diễm bây giờ thực lực thi triển một chiêu này dùng để phòng thủ. Những thứ này thánh cảnh cường giả công kích huy năng trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ hóa giải. Tháo xuống, bằng thực lực các ngươi, căn bản tổn thương không ta. Phùng Diễm nhẹ nhàng mở miệng, theo thân hình nhất huyễn, giữa hư không chỉ thấy một đạo huyết ảnh một trận lấp lóe. Theo liền không bao giờ tìm được Phùng Diễm nửa điểm tung tích. Tiêu thất. Tất cả mọi người mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Ở nơi này, lãnh tu la là người thứ nhất tìm được Phùng Diễm. Hắn tại thần ma cục nội thương gia đề thăng năng lực cảm nhận tuyệt học, đã sớm đem Phùng Diễm tập trung. Phùng Diễm vị trí căn bản không thể gạt được hắn. Nhưng hắn biết rõ Phùng Diễm bây giờ ở nơi này về sau, nội tâm hắn triệt để chấn động. Làm sao có thể nhanh chóng thành như thế? Lãnh tu la ánh mắt xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn về phía chỗ xa xa một cái phương hướng. Ở nơi này có chỉ là một mảnh hư vô, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Có thể lãnh tu la lại biết Phùng Diễm là ở chỗ này. Mới ngay vừa rồi trong nháy mắt đó, Phùng Diễm thân hình nhất huyễn, không chỉ có đã hoàn toàn ly khai mảnh chiến trường này, càng là đã đến một cái bọn hắn thị lực không thể bằng địa phương. Cần phải biết rằng, đạt được bọn hắn tầng thứ này, mục bực nào kinh người. Quá nhanh, lãnh tu la không khỏi nói. Mà ngay tại tất cả mọi người tại tâm thường Phùng Diễm tung tích lúc, một cổ đáng sợ uy áp từ hư không một chỗ tản mở ra. Cổ uy áp này, kinh thiên động địa vắng vẻ, toàn bộ thiên địa đều yên lặng lại. Tất cả mọi người bao quát những cái kia thánh cảnh cường giả, đều không kìm lại được lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ uy áp này, quá kinh người, tứ đế sao? Không, siêu việt tứ đế, so tứ đế đều mạnh hơn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy uy áp tản đi ra cái hướng kia. Mà lúc này Phùng Diễm thân hình cũng chậm rãi nổi lên. Cổ uy áp này đầu nguồn chính là hắn. Phùng Diễm đã sớm diễn hóa thành kim sắc ma thần, toàn thân trên dưới ngập trời ma khí tràn ngập. Lúc này hắn, nhìn qua liền cùng chân chính thiên địa chúa tể. Ta muốn đi, không ai ngăn cản được ta. Phùng Diễm nắm chặt thần sứ lệnh bài, nhàn nhạt thanh âm ở trong thiên địa bên trong vọng lại vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời nhìn về phía Phùng Diễm. Vừa mới ta chỉ là ngăn cản, chưa từng ra sách, có thể lần tiếp theo, ta liền không còn lưu tình. Phùng Diễm lạnh như băng nói. Phùng Diễm vừa dứt lời, ùng ùng ngập trời uy áp dĩ nhiên lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt đạt được khó tin cấp độ, xí loa địa chung quanh là cùng đại lượng sơn mạch tồn tại. Có thể theo lấy Phùng Diễm cổ uy áp này tản đi ra. Nhất thời đùng đùng không ít cự thạch trực tiếp bạo liệt mở ra. Đại lượng toái thạch rơi xuống. Không gian xung quanh cũng điên cuồng rung động. Tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng có thể nhận thấy được Phùng Diễm cường đại. Lúc này tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nguyên giới từ xưa tới nay, tối cường chính là tứ đế bên trong man đế. Hắn toàn lực lúc bộc phát, thiên địa động dung, coi như một nhóm thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, đều sẽ bị hắn đánh bại dễ dàng. Có thể đối mặt man đế, ta cũng không hoảng sợ. Mà cái này Phùng Diễm, cũng không có xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó thả ra uy áp, cho ta áp bách, dĩ nhiên cường thành dạng này. Ta cảm giác, nếu như hắn động thủ, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết nha. Sắc mặt đàn ông Tuấn Giật Đông Hoa sắc mặt hoảng sợ. Đông Hoa, theo ta thấy, cái này thần sứ lệnh bài ta hai người cũng không cần tranh đoạt. Bằng không, hai chúng ta thực biết bị hắn giết chết. Tiếu thủ Bá Nhan, vẫn luôn là cười ha hả dáng dấp. Có thể lúc này lại vẻ mặt ngưng trọng Đông Hoa cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Lại tranh đoạt xuống dưới, khẳng định sẽ chết. Sở hữu thánh cảnh cường giả vào giờ khắc này đều không kìm lại được toát ra ý nghĩ như vậy. Lại xuất thủ tranh đoạt, Phùng Diễm xuất thủ, bọn hắn những thứ này thánh cảnh chắc chắn phải chết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.